Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 874, Thiên Tài Đấu Pháp 2. Cái này hồng tuyến, dù sao cũng là cấp thấp pháp khí, đừng nói là Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, coi như là Mao Sơn Diệt Linh Đinh, cũng có thể ung dung đem cắt vỡ, nhưng Diệp Thiếu Dương nghĩ là đối phương không có dùng pháp khí, chỉ là tay không làm phép. Nếu như chính mình tế xuất pháp khí, dựa vào pháp khí sắc bén đến phá chiêu, vậy rơi hạ thừa. Lăng Vũ Hiên ngược lại ước gì hắn dùng pháp khí đến cách phá hồng tuyến. Diệp Thiếu Dương lấy ra một trương linh phù, đón gió run lên, giấy lên thiên hỏa, hướng về phía hồng tuyến thiêu cháy. Lăng Vũ Hiên sớm có dự liệu, xuất ra ba miếng tiền ngũ đế, chấm nước bọt, nối liền nhau, dùng chu sa điểm ấn, hồng tiêu hàn, xuyến ở hồng tuyến thượng, nhẹ nhàng run lên, tiền ngũ đế nhanh chóng lướt qua đến, vừa lúc rơi vào phù hỏa phía trên, đem hồng tuyến thừa nhận thiên hỏa nhiệt lượng, đều chuyển rơi đến tiền ngũ đế thượng, ba miếng tiền ngũ đế hướng phương hướng bất đồng xoay tròn. Hình thành một cái dường như bánh xe một dạng đông tây, là một loại trận pháp, ở đạo gia gọi tam tài quay bánh xe, ba mặt lẫn nhau, có thể tháo xuống bất luận ngoại lực gì. Trong lúc nhất thời linh quang đại phóng, đem phù hỏa bước xuống phía dưới, hầu như tát. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn thủ quấn hồng tuyến, không ngừng làm phép Lăng Vũ Hiên, trong tay không ngừng bóp ấn. Phù hỏa trong nháy mắt sáng choang, nướng ba miếng tiền ngũ đế. Rất nhanh, tam tài quay bánh xe cùng linh phù thiên hỏa hình thành một loại cân bằng, lẫn nhau chống lại, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được đối phương. Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên bốn mắt nhìn nhau. Lăng Vũ Hiên ánh mắt cả vú lấp miệng em, mang theo khiêu khích cùng miệt thị. Diệp Thiếu Dương nhãn thần bình thản, vô bi vô hỉ, kỳ thực đây mới là lớn nhất miệt thị. Hai bên trái phải này pháp sư, ánh mắt toàn bộ rơi vào trên người của hai người, từng cái trừng đại con mắt, không dám thở mạnh xuống. Thiên sư chi chiến, bọn họ đời này cũng chưa từng thấy qua, từng cái đầy cõi lòng mong đợi chờ đấu pháp kết quả. Dương Cung Tử cũng nhìn ra manh mối, cảm thấy chơi thật khá, đứng ở một bên quan sát. Đấu pháp duy trì liên tục chừng một khắc đồng hồ, tam tài quay bánh xe tốc độ càng lúc càng nhanh, linh phù thiên hỏa uy thế cũng đạt đến đỉnh phong, hỏa quang trùng thiên, tất cả mọi người biết thắng bại sẽ thấy rõ, từng cái nín thở ngưng thần, tràn ngập chờ mong. Kéo kẹt, cũng hồng tuyến không chịu nổi hai người đấu pháp uy áp, bỗng nhiên đứt đoạn. Tiền ngũ đế từ hồng tuyến thượng bay ra, thiên hỏa linh phù mất đi đối thủ, cũng tự hành tát. Lăng Vũ Hiên rên một tiếng, giữ lẫn nhau ban ngày, cư nhiên lấy hết ý thế hòa xong việc, trong lòng thập phần không cam lòng. Diệp Thiếu Dương ngược lại không thể nói là xoay người, tiếp tục siêu độ lưỡng chỉ dạ xoa, thẳng đến đem bọn họ đưa xuống địa. Phía sau truyền đến Lăng Vũ Hiên chậm rằng giặc thanh âm. Diệp sư huynh, người biết cái này tà linh. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Lăng Vũ Hiên cái này vương bát đản, quả nhiên cầm cái này nói sự tình. Diệp Thiếu Dương đem pháp khí cất xong, xoay người, nhìn hắn, chậm rãi nói ra, nàng là bằng hữu ta. Lăng Vũ Hiên cười, Diệp sư huynh, người đạo môn có quy củ, ba pháp ngũ lệnh, điều thứ nhất, chính là không cho phép cùng một cắt tà vật tương giao. Mà Diệp sư huynh cư nhiên cùng tà linh kết giao bằng hữu. Ngươi có thành kiến, không có giải thích, không có phản bác, chính là đơn giản như vậy ngang ngược một câu, ý tứ lại quá là rõ ràng, ngươi cho ta áp đặt này tội danh. Ta nhận thức, sau đó thì sao? Ngươi có thành kiến? Lăng Vũ Hiên nơi nào nghĩ đến Diệp Thiếu Dương sẽ trả lời như vậy? Trong lúc nhất thời ngây người, vốn có chuẩn bị rất nhiều chế ngạo tiếng nói của hắn, lại cũng không dùng được. Lẽ ra, người ta cùng thế hệ, nếu Thanh Vân Tử sư bá mặc kệ, người bên ngoài tự nhiên không có quyền lực quản ngươi. Nhưng Diệp sư huynh ngươi là cứu một con tà linh, lại cùng đồng môn đấu pháp. Diệp Thiếu Dương nhịn không được cắt đứt hắn, xem một bên Dương Cung Tử liếc mắt, đối với Lăng Vũ Hiên nói, ta rốt cuộc là cứu nàng, vẫn là cứu các ngươi, ngươi trong lòng mình nhất quá là rõ ràng. Lăng Vũ Hiên chậm rãi lắc đầu, Diệp sư huynh, có thể ngươi có nỗi khổ tâm, nhưng chuyện này nói ra, sợ rằng bị hư hỏng hình tượng của ngươi chứ. Nói xong xem bên người mấy người liếc mắt, vài cái tiểu đệ hội ý, thấy Lăng Vũ Hiên đã nói đến phân thượng này, thẳng thắn hát lên mặt đỏ, đều đối với Diệp Thiếu Dương bảo hộ tà linh sự tình biểu đạt khinh thường, rất có thảo phạt ý. Diệp Thiếu Dương ánh mắt từ trên mặt bọn họ đảo qua, rơi vào Lăng Vũ Hiên trên mặt, cười cười, tiếp tục lại thở dài. Trong lòng vì hắn cảm thấy đáng tiếc, ngươi yêu đi nói, ngươi phải đi nói, ăn thua gì đến chuyện của ta. Nói xong, Diệp Thiếu Dương không để ý những người này oán giận phản ứng, liếc mắt nhìn Dương Cung Tử, nói, ngươi theo ta cùng nhau trở về không? Ngươi trước đem những người đó lộng tẩu đi, ta có cái bằng hữu muốn tới, chứng kiến bọn họ, sợ là sẽ phải nổi lên va chạm. Bằng hữu ngươi, không đợi Dương Cung Tử mở miệng, Lăng Vũ Hiên ở phía sau hô, Diệp sư huynh, đánh một trận như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, Lăng Vũ Hiên trong tay dẫn theo một cây roi, cả vật thể mặc lục, hoán phát nồng nặc linh khí, vừa nhìn chính là chí cường pháp khí, đả thần tiên, Trung Nam Sơn Trấn Sơn Chi Bảo. Lâm Vũ Hiên vài cái tiểu đệ cũng ở một bên rượt dây, rất có muốn Lăng Vũ Hiên là đạo môn thanh lý môn hộ ý tứ. Nhuế Lãnh Ngọc cũng nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, không được ngươi hãy cùng hắn đánh một trận, nay thiên nhân quá ít, không muốn động thủ. Diệp Thiếu Dương có điểm ý Hưng Lan San, đánh một trận đi, xem rốt cục ai là đạo môn đệ nhất đệ tử. Lăng Vũ Hiên đi về phía trước một bước, trong tay đả thần tiên phóng xuất càng thêm nồng nặc linh khí. Nếu không, liền đem ngươi cái này tà linh bằng hữu lưu lại. Diệp Thiếu Dương không để ý tí nào hắn, đối với Nhuế Lãnh Ngọc cùng Dương Cung Tử nói, chúng ta đi thôi. Dương Cung Tử tựa hồ do dự một chút, hóa thành nhất đạo yên, tiến nhập hắn trong dây lưng âm dương kính chung. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau chiều lúc tới phương hướng đi tới, phía sau truyền đến mấy cái tuổi trẻ pháp sư tiếng cười nhạo. Diệp Thiên Sư, ngươi có phải hay không sợ? Đừng nói, nhân gia tốt xấu là thiên sư, lưu chút mặt mũi, tâm lý biết là được. Ha ha, Diệp Thiếu Dương cũng không quay đầu lại, giơ lên tay phải, hướng về phía sau đầu dựng thẳng cái ngón giữa, lầu bầu nói, nhất bang ngốc so với. Hai tử này tức giận cử động, khiến Nhuế Lãnh Ngọc nhịn không được cười rộ lên. Ngươi cùng Lăng Vũ Hiên trong lúc đó, nhất định phải đánh một trận. Ta biết, Diệp Thiếu Dương cười giả dối. Nếu như ta đánh hắn, đó chính là ở trước mặt tất cả mọi người, đưa hắn đạp triệt để không bò dậy nổi. Nay thiên nhân quá ít, trước hết để cho hắn đắc ý nổi đi, bay càng cao, té càng thảm. Nhuế Lãnh Ngọc cố ý nói ra, đừng đến lúc đó ngược lại bị thải, chửi thề một tiếng. Diệp Thiếu Dương dùng một chữ để diễn tả đối với Lăng Vũ Hiên miệt thị. Lăng Vũ Hiên xem của bọn hắn đi xa, không có đi truy, hắn cũng không nóng nảy động thủ. Ngược lại tương lai có rất nhiều cơ hội. Ở về điểm này, hai người thái độ nhưng thật ra nhất trí rất. Ngũ quỷ đùm tâm trận, trong vòng một ngày chỉ có thể dùng một lần. Đây là âm ti quy củ, nếu bị phá, vậy cũng chỉ có thể còn muốn biện pháp khác tiếp tục lục soát. Lăng Vũ Hiên đang suy tư, bên người đột nhiên có người nói, Lăng sư huynh, bên kia có người đến. Mọi người cùng nhau xoay người nhìn, một đạo nhân ảnh từ phía tây sơn cốc trong lúc đó chậm rãi bay tới. Xem thân hình là một nam, vóc dáng rất cao, người xuyên nhất đạo trường sam màu xanh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.